Thượng Đại Nhân là một thành viên mãnh tướng, huyết chiến xa trường, hai người bọn họ phong cách làm việc hoàn toàn là không giống với. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. I was down on the floor when I look in your face.